ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Thú bông nhà 02. Đề tài vừa chuyển di, Úc thời dịch liền không hảo lại quay lại đi, bởi vì có vẻ thực cố tình, bất quá Sở Tu nhắc tới cái này đề tài thời điểm. Biểu tình cũng có như vậy một chút kỳ quái. Nàng ho khan một tiếng sau đó nói. Chờ đến gặp được boss thời điểm các ngươi sẽ biết cái này thị trấn quy mô thực hảo. Chính là cảm giác người không phải đặc biệt nhiều bộ dáng. Bất quá trong thị trấn cư dân đều thực nhiệt tình. Ở dò hỏi trong thị trấn cư dân, ý đồ từ bọn họ trong miệng được đến một chút manh mối thời điểm. Thậm chí có cư dân chủ động mời bọn họ đến chính mình trong nhà trụ, hơn nữa là không cần cư trú phí. Cái loại này, chỉ cần phó một chút hòa thực phí là được, này cũng quá nhiệt tình đi. Nhiệt tình người đều có điểm không thích ứng. Đặc biệt là bọn họ này đó thường xuyên ở phó bản tao ngộ đủ loại hiếm lạ cổ quái NPC người chơi, Sở Tu chạy nhanh cự tuyệt. Nàng cảm thấy loại này từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân bên trong đều có vấn đề. Không phải có độc, chính là ngạnh đến có thể tạp phá đầu, huống hồ bọn họ còn không hiểu biết trấn nhỏ. Không xác định toàn bộ trấn nhỏ sau lưng chuyện xưa. Bởi vậy yêu cầu phá lệ tiểu tâm cẩn thận, toàn bộ trấn nhỏ thượng thật sự có rất nhiều cùng thú bông có quan hệ đồ vật. Nhưng cũng không có bán ra thú bông cửa hàng, một đường đi tới có thể nhìn đến rất nhiều cửa hàng. Bảng hiệu mặt trên họa toàn bộ đều là đủ loại thú bông. Có đủ loại kiểu dáng tiểu động vật thú bông, cũng có làm thành tiểu hài tử bộ dáng thú bông. Họa thật xinh đẹp thực tinh xảo. Nhưng vừa nhớ tới nơi này là phó bản giữa, khiến cho người cảm thấy có điểm, Sở Tu đại khái là có bóng ma tâm lý duyên cớ. Nhìn liền cảm thấy sờn tóc gáy, cái này phó bản đối nàng tới nói thật là rất không hữu hảo, này đã mau trời tối. Chúng ta luôn là muốn trước tìm một chỗ trụ hạ, Sở Tu ý tứ là tìm cái lữ quán linh tinh chỗ ở hạ, lớn như vậy cái trấn nhỏ. Ít nhất là có cái khách sạn linh tinh địa phương đi. Mặt khác hai cái đồng đội cũng đồng ý. Ba người liền bắt đầu nơi nơi đổi tới đổi lui. Muốn tìm cái khách sạn. Thần kỳ chính là, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ trấn nhỏ đều cấp đi dạo một lần. Không có, căn bản là không có lữ quán loại đồ vật này, thật giống như bọn họ trấn nhỏ này thượng chưa bao giờ. Tới ngoại lai khách nhân dường như, nếu nói không có lữ quán nói. Kia bọn họ cũng chỉ có thể ở lại ở trong nhà người khác nha. Vì thế ba người đi dạo một vòng, lại về tới mộng bắt đầu địa phương. Lại lần nữa gặp phía trước nhiệt tình mời bọn họ về đến nhà trụ hạ nhân, a bà tựa hồ đối với bọn họ. Không có tìm được trụ địa phương chuyện này. Sớm có đoán trước, bởi vậy trực tiếp vẫy vẫy tay. Vẫn là tới nhà của ta trụ đi, nhà ta có bao nhiêu dư phòng, Sở Tu vừa thấy. Một khi đã như vậy nói, trụ nhà ai đều giống nhau nha, vậy phiền toái a bà, không phiền toái không phiền toái. Rốt cuộc trong nhà cả ngày quạnh quẽ cũng thực nhàm chán nha, a bà thu thập chính mình. Tiểu sạp, bắt đầu hướng trong nhà đi, thông qua nàng lời nói đại gia mới biết được. A bà trượng phu đã sớm qua đời. Chỉ có một nhi tử cùng con dâu cùng nhau ở bên ngoài làm công. Để lại 5 tuổi tiểu tôn tử ở nhà, nàng ngày thường liền đến bên ngoài lúc lắc quán. Bán điểm đồ vật, kiếm tiền cấp tiểu tôn tử hoa. Nhi tử con dâu cũng sẽ gửi tiền trở về. Nàng đều hảo hảo tồn đi lên, trong nhà chỉ có ta cùng tiểu tôn tử thật sự là quá quạnh quẽ. Có thể nhiều vài người cũng náo nhiệt một ít, a bà trở về trên đường còn mua một chút đồ ăn. Sở Tu giúp nàng xách theo, nàng tâm tình khá tốt bộ dáng, một bên mở cửa một bên nói, hôm nay buổi tối khiến cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Tay nghề của ta chính là thực không tồi nha, nhà nàng không phải rất lớn. Trong viện loại một ít hoa hoa thảo thảo, thoạt nhìn mỗi ngày đều có nhân tinh tâm xử lý bộ dáng. Rất xinh đẹp, a bà một nhà toàn bộ ở tại này một cái trong phòng. Bởi vì nhi tử cùng con dâu đều đi ra ngoài làm công nguyên nhân. Cho nên có vài cái phòng đều là không. hơi chút thu thập một chút liền có thể trụ tiến vào, a bà đem trong tay đồ ăn buông. Nói thẳng, ta đem chìa khóa cho các ngươi đi đem phòng thu thập một chút đi, ta đi nấu cơm liền mặc kệ, các ngươi thu thập một chút trực tiếp trụ hạ hào, tưởng ở vài ngày, nào một ngày phải đi cùng a bà nói một tiếng liền hảo, cảm ơn a bà, Sở Tu tiếp nhận chìa khóa lúc sau, liền mang theo chính mình đồng đội đi thu thập phòng, kia hai gian phòng ở quả nhiên là thật lâu không ai ở bộ dáng. Trong phòng rơi xuống không ít hôi, muốn thu thập một lần còn có điểm phiền toái. Không cái một hai cái giờ thu thập không sạch sẽ, còn hảo bọn họ có ba người. Ba người tề ra trận, thực mau liền đem hai cái phòng toàn bộ thu thập sạch sẽ. Sở Tu chính mình trụ một phòng, bọn họ hai cái nam nhân ở tại một phòng, bọn họ thu thập không sai biệt lắm thời điểm. A bà cũng làm hảo cơm, đứng ở trong viện kêu. Tới ăn cơm, ba người rửa rửa tay, thu thập sạch sẽ lúc sau liền qua đi ăn cơm, vào phòng lúc sau, trừ bỏ trên bàn một đống đồ ăn ở ngoài. Bọn họ còn gặp được A bà tiểu tôn tử, là một cái thoạt nhìn đích xác chỉ có 4-5 tuổi tiểu hài tử. Chính mình một người ngồi ở trong một góc chơi thú bông. Có người vào được hắn thậm chí đầu đều không có nâng. Giống như căn bản không thèm để ý bộ dáng, a bà vừa lúc bưng cuối cùng một cái đồ ăn tiến vào. Một bên hướng trên bàn bãi một bên nói. Tiểu Thiên không thích nói chuyện, nhưng là chính mình một người cũng có thể chơi thật sự vui vẻ. Các ngươi trước lại đây ăn cơm đi, Tiểu Thiên. Ngươi cũng lại đây ăn cơm a, cái tên kia gọi là Tiểu Thiên hài tử buông xuống trong tay thú bông. Ngoan ngoãn đi tới cái bàn bên cạnh. Hắn thoạt nhìn so bình thường hài tử muốn ngốc một chút. Thực không thích cùng người giao lưu bộ dáng. Ngồi ở cái bàn bên cạnh lúc sau cũng không nói lời nào. Liền nhìn chính mình trước mặt chén đũa, a bà đối với loại tình huống này hiển nhiên cũng là thực. Thói quen, cái gì cũng chưa nói. Chỉ là cấp chính mình tôn tử gắp một chút đồ ăn đến trong chén, vài người liền như vậy ghé vào cái. Bàn bên cạnh bắt đầu ăn cơm siêu đại khái là bởi vì tới khách nhân duyên cớ. À bà hôm nay buổi tối làm đồ ăn đặc biệt phong phú. Có ba cái đồ ăn một cái canh. Hơn nữa là hai cái thịt đồ ăn một cái thức ăn chay. Canh cũng là tảo tía trứng hoa canh, ăn nhiều một chút, nàng thực nhiệt tình nói. Làm rất nhiều đâu, nếu là ăn không hết. Ngày mai lại nhiệt liền không thể ăn, bọn họ ba người thật đúng là có điểm đói bụng. Cảm tạ a bà lúc sau, ngồi ở bên cạnh ăn xong rồi bữa tối. Sở Tu toàn bộ hành trình đều đang âm thầm quan sát cái kia tiểu nam hài. Tiểu nam hài vẫn luôn ôm một cái thú bông tiểu hùng. Cái kia tiểu hùng đã thực cũ, ở mặt trên thậm chí có thể nhìn đến 2-3 cái mụn vá. Nhưng hắn giống như thực thích bộ dáng. Vẫn luôn ôm vào trong ngực không buông tay, hắn tay trái gắt gao ôm tiểu hùng. Tay phải cầm cái muỗng ăn cơm, ăn hai khẩu liền sẽ cúi đầu xem một cái tiểu hùng. Sau đó tiếp tục ăn cơm siêu này thật là một cái thoạt nhìn rất kỳ quái hai tử. A bà ở bên cạnh biểu tình cũng dần dần phức tạp lên. Một lát sau nhỏ giọng nói, hắn ba ba mụ mụ hàng năm không ở nhà. Ta ngày thường lại có các loại việc muốn vội, rất ít có thời gian bồi hắn chơi. Hắn đánh tiểu tính cách liền giàu dĩ, cũng không thế nào ái cùng người ta nói lời nói. Ngẫm lại cũng là ta sai, không biết có phải hay không bởi vì a bà nhắc tới ba ba mụ mụ chiếu cố. Tiểu Thiên đột nhiên hô một tiếng, mụ mụ, hắn kêu những lời này thời điểm, thậm chí là ở cúi đầu xem chính mình thú bông. Không biết còn tưởng rằng hắn ở quản chính mình thú bông kêu mụ mụ, sau đó hắn lại ngẩng đầu. Nhìn bát cơm bên trong cơm, kêu một tiếng, ba ba thật là một cái rất kỳ quái tiểu hài tử, này bữa cơm thực mau liền ăn xong rồi. Bởi vì phòng còn không có hoàn toàn thu thập xong, bất quá cũng chỉ yêu cầu nho nhỏ thu một chút đuôi thì tốt rồi. Cho nên cơm nước xong lúc sau, Sở Tu giúp a bà rửa chén đi. Hai cái nam nhân trở về tiếp tục thu thập phòng, thuận tiện đem Sở Tu cửa rửa sạch ra tới cho bụi a rác rưởi a linh tinh đồ vật. Toàn bộ đóng gói mang đi, chờ nàng giúp a bà tẩy xong rồi chén. trong phòng mặt cũng đã rực rỡ hẳn lên, a bà từ trong ngăn tủ mặt ôm ra tân chăn. Các ngươi buổi tối cái tân chăn đi, gối đầu cũng có tân, là ta nhi tử cùng con dâu kết hôn thời điểm đặt mua. Mặt trái là ta thân thủ phùng đâu, cảm ơn a bà, Sở Tu hướng nàng nói tạ. Đem chăn ở trên giường triển khai, lúc này sắc trời đã khuya, đại khái là buổi tối 9 điểm tả hữu. Ở phó bản loại ngày đầu tiên buổi tối, Sở Tu không chuẩn bị ngủ sớm, nàng cởi giày ngồi vào trên giường, mở ra di động bắt đầu chơi tham ăn xà tống cổ thời gian, bởi vì ai cũng không biết buổi tối thời điểm sẽ phát sinh cái gì biến hóa, nàng quyết định ngao một ngao, chờ thêm 12 điểm lại nói, cái này trong thị trấn mỗi người đều sẽ tùy thân mang theo thú bông. Hơn nữa mỗi người thú bông bề ngoài đều không giống nhau. Tỷ như Tiểu Thiên thích nhất chính là hắn vẫn luôn muốn tùy thân mang theo tiểu gấu bông. Mặt khác thú bông hắn chơi đùa về sau sẽ đặt ở trên sàn nhà. Cũng không sẽ vẫn luôn mang theo, bà cố nội thú bông là một con chim gõ kiến. Quy bản, làm thực đáng yêu, thoạt nhìn có nắm tay lớn nhỏ đi. Dùng kim băng đừng ở trên ngực, phía trước còn đã từng ở trên đường gặp được quá đủ loại thú bông. Tỷ như nói tiểu cá heo biển, tiểu lão hổ, cũng có một ít hình người thú bông. Đại gia tùy thân mang theo thú bông đều là rất nhỏ cái loại này. Lớn nhất cũng bất quá ôm vào trong ngực, có cái 20cm tả hữu độ cao, Sở Tu trong lúc nhất thời còn không quá lý giải thú bông rốt cuộc. Đại biểu cho có ý thứ gì? Vì cái gì cái này trong thị trấn có nhiều như vậy thú bông? Rời đi thế giới này điều kiện là cái gì, bất quá lúc này mới ngày đầu tiên đâu. Cũng không có gì hảo sốt ruột, nàng chơi tham ăn xà chơi tới rồi đã khuya. Cái kia xà sống thật lâu, đã mau đem toàn bộ màn hình đều chiếm đầy. Đuổi theo chính mình cái đuôi nhọn nhọn đi phía trước bò, Sở Tu có điểm mệt nhọc. Nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách nàng mở ra trò chơi đã qua đi hơn 3 giờ. Nói cách khác lúc này hẳn là đêm khuya 12 điểm mơ siêu Sở Tu ngáp một cái. Không chờ đến bất cứ biến hóa, liền chuẩn bị trước chui vào trong ổ chăn mặt ngủ, nàng cởi ra áo ngoài lúc sau. Giống điều sâu lông giống nhau, chậm rãi chui vào trong ổ chăn, sau đó đem chính mình bọc lên, hướng gối đầu mặt trên một dừa. Liền chuẩn bị trước ngủ một lát, nàng vừa mới nhắm mắt lại. Buồn ngủ còn không có ở đại não giữa khuếch tán mở ra. Bên tai đột nhiên vang lên thực thanh thúy thanh âm, đặc biệt như là pha lê đạn châu rớt trên sàn nhà thanh âm. Nhưng pha lê đạn châu rớt đến trên sàn nhà là sẽ đạn thật nhiều hạ. Mà cái này, chỉ vang lên 2 lần, liền không còn có động tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon cảm tạ ở 2020-01-20-22, 23-13 đến 2020-01-21-23, 54-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, sao lại có thể ăn thỏ thỏ 19 bình. Mô san 15 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.